Siêu thần yêu nhiệt 185-1825. Chương 1823 ta thời gian đang gấp. Vân Phi Dương nói hết lời, Nam Cung Thường Tư thì mộng. Cực quang tiên đế cũng là một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới. Tên này lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đem luận bàn biến thành cùng loại với đánh cược hình thức. Đây chính là xảo trá. Rất khó giải xảo trá. Bởi vì Vân Phi Dương lúc trước lôi ra sư tôn. Đem Nam Cung gia nâng rất cao. Nam Cung gia chủ cũng là có chút điểm lâng lâng. Cũng đáp ứng luận bàn. Cái này Nam Cung Thường Tư dối rắm. Làm sao Vân Phi Dương cười nói. Nam Cung gia chủ chẳng lẽ muốn cự tuyệt vẫn là nói. Lo lắng nhà mình dòng chính tài nghệ không bằng người. Mà không dám ứng chiến câu nói sau cùng. Chính là cuối cùng xảo trá. Nam Cung Thường Tư nghe về sau, mi đầu đột nhiên nhăn lại tới. Nói thật, hắn rất muốn cự tuyệt. Nhưng cự tuyệt chẳng khác nào chứng minh nhà mình dòng chính tài nghệ không bằng người. Hơi chút cân nhắc về sau, Nam Cung Thường Tư thần sắc chân thành nói, Vân Thiếu Hiệp đã muốn cùng nhà ta dòng chính xác minh một chút võ đạo, lão hủ tự nhiên không thể cự tuyệt. Nói ra câu nói này thì đại biểu hắn đồng ý Vân Phi Dương nói ra điều kiện. Nhất định phải đồng ý. Bởi vì làm một tên gia tộc cổ xưa tuyệt không thể chịu đựng bị xem thường, riêng là Thái Vũ tiền bối đồ đệ. Bởi vì cực quang tiên đế duyên cớ, Vân Phi Dương cũng chưa đi đến nhập Nam Cung Sơn, mà chính là rơi vào chân núi một mảnh trên đất trống. Nam Cung Thường Tư cáo từ rời đi, chọn lựa gia tộc dòng chính đến tới luận bàn, xác minh võ đạo. Cực quang tiên đế còn lắc đầu cười một tiếng. Nói, Nam Cung Thường Tư căn này kẻ già đời. Vậy mà có thể bị ngươi xảo trá. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Bất quá. Cực quang tiên đế lo lắng nói. Một mình ngươi khiêu chiến 10 tên Nam Cung gia thiên tài. Có vấn đề hay không đâu. Vân Phi Dương cười nói. Đừng quên. Ta ngươi phu quân. Nhưng là đánh bại ngươi tự dưỡng 20 con tiên thú. Cực quang tiên đế lườm hắn một cái. Nói. Còn không phải ta cố ý thủ hạ lưu tình. Nếu không. Ngươi có thể sống đến bây giờ. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Chúng ta dù sao cũng là phu thê. Có thể hay không cho phu quân một điểm cổ vũ. Mà không phải châm chọc khiêu khích. Ta cũng hy vọng cho ngươi một điểm cổ vũ. Nhưng ngươi cũng phải biết. Tiên thú tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng còn kém rất rất xa tâm tư phức tạp nhân loại. Cực quang tiên đế nói. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ dẫn ngươi đi tế bái nhạc phủ nhạc mẫu. Cực quang tiên đế nhìn lấy hắn trong lòng dâng lên dị dạng. Xoát xoát nhưng vào lúc này. Nơi xa Nam Cung Sơn bên trên, một hàng đảo lưu quang bay lượn mà đến. Chợt chỉ thấy 10 tên người trẻ tuổi rơi vào trên đất trống. Vân Thiếu Hiệp, Nam Cung Thường Tư bay tới cười nói, đây cũng là ta Nam Cung gia lần này tới luận bàn 10 tên dòng chính. Điều động 10 tên dòng chính luận bàn là Vân Phi Dương chính mình nói, mà vị gia chủ này lại còn thật mang đến 10 người. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao cũng là Thái Vũ Đồ Nhi, phải ứng phó cẩn thận. Nói thật, Nam Cung Thường Tư có thể nói tương đương nghiêm túc. Mang đến 10 tên dòng chính. Có 7 tên đạt tới đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Có 3 tên đạt đến đại vị tiên vương cấp. Mà cái này tuyệt đối là Nam Cung gia tộc bên trong tối cao cấp hậu bối dòng chính. Không nói mạnh nhất 3 người. Mặt khác 7 người tùy tiện tuyển ra một cái. Tham gia trước 36 vị trí đầu tông trận đấu. Đủ để dễ như trở bàn tay đánh bại Đoạn Vô Nhai thu hoạch được vô địch. Nam Cung gia chủ. Vân Phi Dương khen quý gia tộc quả nhiên là thiên tài tụ tập A. Nam Cung Thường Tư cười nói, Vân Thiếu Hiệp quá khen. 10 tên Nam Cung gia thiên tài còn xem kỹ lấy Vân Phi Dương, khóe miệng không không vung lên nhàn nhạt mỉm cười. Bọn họ đã biết được. Đứng tại đối diện người trẻ tuổi là Thái Vũ tiền bối Đồ Nhi. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao thấu phát khí tức chẳng qua là tiểu vị tiên vương. Chập chập. Chúng ta Nam Cung ra bài danh trước 10 thiên tài. Toàn bộ ra sân. vậy quá Vũ Độ Nhi Vân Phi Dương cư nhiên thực lực cường hãn, lại có thể không thua một trận gia chủ quá nghiêm túc. Hoàn toàn có thể điều động chúng ta những thứ này 50 vị trí đầu dòng chính đánh với hắn một trận a. Nam Cung Sơn bên trên, rất nhiều dòng chính người theo gió mà đến, tự mình nhiệt nghị lấy có thể trở thành Thái Vũ đồ đệ. Bọn họ không phủ nhận Vân Phi Dương khả năng không giống bình thường, nhưng một người cùng 10 người luận bàn liền có chút khó có thể tiếp nhận. Vân Thiếu Hiệp, Nam Cung Thường Tư cười nói, tính toán để cho ta Nam Cung ra dòng chính cùng tiến lên, vẫn là từng cách luận bàn đâu? Vân Phi Dương nói, ta thời gian đang gấp, vẫn là cùng lên đi. Nam Cung Thường Tư nụ cười đột nhiên ngưng kết, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Vừa mới nói đơn giản cũng là tùy tiện hỏi một chút, lại không nghĩ rằng tên này thật muốn cùng lúc một người đánh 10 người. Ngươi điên, Cực Quang Tiên Đế truyền âm tới. Nàng lúc trước cho rằng Vân Phi Dương cùng Nam Cung ra dòng chính luận bàn khẳng định từng bước đến. Bây giờ một người đánh 10 người cũng quá phách lối đi, không phải đâu? Tên này muốn một người đánh 10 người là thật có tự tin, còn là xem thường ta Nam Cung ra dòng chính a? Nam Cung ra dòng chính nhóm nhất thời thì giận. Phải biết, làm một cái gia tộc cổ xưa, từ trước đến nay đều là xem thường người khác, kết quả ngày hôm nay lại bị người khác cho xem thường, cái này thực sự không thể tiếp nhận. Vân Thiếu Hiệp, Nam Cung Thường Tư khẽ cau mày nói, ngươi thật nếu để cho ta Nam Cung ra 10 tên dòng chính cùng tiến lên sao? Soát, Vân Phi Dương Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, nói, bắt đầu đi. Mọi người đều im lặng. Cái này Thái Vũ tiền bối đồ đệ thật hung hăng càn quấy a. Tốt a, Nam Cung Thường Tư nói, Vân Thiếu Hiệp đã khăng khăng như thế, các ngươi liền hảo hảo tới luận bàn một phen. Đúng, Nam Cung ra 10 tên dòng chính đồng nói. Xoát xoát, bọn họ nhao nhao tế ra bội kiếm, nhìn về phía Vân Phi Dương trong lòng rất là khó chịu. Làm Nam Cung gia xuất sắc nhất thiên tài, tự nhiên là hạng người tâm cao khí ngạo. Bây giờ lại muốn liên thủ đối phó một người, khẳng định có bị thương tự tôn à. Thương tổn tự tôn còn ở phía sau đây. Bởi vì khi bọn hắn lấy ra binh khí về sau, Vân Phi Dương dấm lên thiên túng bộ xông lại. Trong lúc nhất thời, cường thế kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Vừa mới lui ra phía sau Nam Cung Thường Tư, cảm nhận được cái kia cố lạnh lùng khí thế về sau, tâm thần chấn động nói, thật mạnh kiếm ý, làm sao có thể? Tên này kiếm ý thật là khủng khiếp. Tại phía xa Nam Cung Sơn, Nam Cung ra dòng chính, tại cảm nhận được bay tới kiếm ý sau cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Nam Cung ra cũng chủ tu kiếm đạo, nhưng chưa từng thấy qua có người tuổi trẻ có thể bộc phát ra khủng bố như thế kiếm ý. Xoát xoát, từng đạo sắc bén kiếm khí tại giữa đất trống xuất hiện. Không tốt, 10 tên Nam Cung gia thiên tài, mắt thấy kiếm khí đánh tới, không khỏi là sắc mặt kinh biến. Một khắc này, Vân Phi Dương kiếm ý bạo phát, để bọn hắn nội tâm dâng lên một loại cảm giác bất lực. Thậm chí ngay cả kiếm đều cầm không được. Đinh đinh đinh, binh khí tiếng va chạm liên tiếp truyền đến. Mà khi Vân Phi Dương cầm kiếm thủ tại 10 tên Nam Cung ra dòng chính trước mặt, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mũi kiếm phiêu nhiên điểm trên mặt đất. Ba ba ba, trong khoảnh khắc, Nam Cung ra 10 tên dòng chính bội kiếm toàn bộ vỡ nát. Chỗ ngực y phục càng là vỡ vụn ra dài nhỏ kiếm ngân. Siêu thần yêu nhiệt 185-182-6. Chương 1824, mưu sát phân thắng bại theo xuất thủ đến xuất kiếm. Toàn bộ quá trình rất ngắn, làm Vân Phi Dương ổn định thân thể, đứng ở phía trước 10 tên Nam Cung hậu bối thiên tài bội kiếm toàn bộ vỡ nát, ở ngực hiện lên kiếm ngân. Bọn họ cũng không bị thương tổn, nhưng lại từng cách như là người gỗ, ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Nam Cung Sơn bên trên, quan chiến hắn dòng chính nhóm cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, thậm chí khó mà tin được con mắt sở chứng kiến. Tên này Cực Quang Tiên Đế trong đôi mắt đẹp lấp lóe chấn kinh. Chấn kinh tại Vân Phi Dương có thể tại thời gian cực ngắn chém vỡ 10 tên Nam Cung dòng chính bội kiếm, cũng quẹt làm bị thương bọn họ y phục. không đúng tại trong núi rừng. Tên kia liên tiếp chiến thắng chính mình 20 con tiên thú. Nhưng mà không có biểu hiện ra khủng bố như thế kiếm ý a. Chẳng lẽ nói, lúc ấy không vận dụng toàn lực Vân Phi Dương vận dụng toàn lực. Mà hắn không bảo phát kiếm ý. Là bởi vì dù là kiếm ý mạnh hơn. Cũng vô pháp đối tiên thú hình thành uy hiếp lực. Cho nên liền không có phóng xuất ra. Bây giờ đối mặt là 10 tên đồng dạng tu luyện kiếm đạo thiên tài. Kiếm ý toàn diện bảo phát phía dưới. Có thể sâu sắc để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nam Cung gia 10 tên hậu bối thiên tài. Tại kiếm ý lộng hành quấy rối hạ. Hoàn toàn bị chấn nhiếp. Cho tới khi kiếm khí đánh tới. Đều không làm ra bất kỳ động tác gì tới. Bàn về thực lực tổng hợp. Vân Phi Dương tuyệt đối không bằng phía trên 10 cái thiên tài. Dù sao bên trong còn có không ít đại vị tiên vương. Nhưng ở kiếm đạo, kiếm ý, kiếm khí bên trên lại làm đến toàn diện nghiền ép. Nam Cung gia chủ. Vân Phi Dương cười nói, ta một kiếm này cần phải phân ra thắng bại tới đi. Nam Cung Thường Tư sắc mặt dị thường khó coi. Nhưng vẫn là khó khăn mở miệng nói. Vân Thiếu Hiệp kiếm đạo cường hãn chi cực. Ta Nam Cung hậu bối thiên tài kém xa tít tắp. Làm một tên tiên đế cấp cường giả. Hắn chấn kinh tại một người trẻ tuổi. Có thể đem kiếm đạo lính ngộ được cảnh giới như thế. Nhưng mà sâu biết rõ được. Nếu như đối phương tại lúc này có sát tâm. Nhà mình 10 tên dòng chính sớm đã mất mạng. Trận này luận bàn bại. Bị bại tâm phục khẩu phục, bại không còn cách nào khác. Soát Vân Phi Dương thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Nói. Căn cứ lúc trước luận bàn trước ước định. Còn mời Nam Cung gia chủ cho phép ta cùng thê tử của ta đi tế bái phủ mẫu. Nam Cung Thường Tư không nói, quay người rời đi. Thân là gia tộc cổ xưa gia chủ, như là đã đáp ứng luận bàn trước ước định chắc chắn sẽ không lỡ hẹn. Nam Cung gia 10 tên hậu bối thiên tài cũng ảm đạm rời đi. Một khắc này, thân là Nam Cung gia dòng chính lòng tự trọng, cũng theo bội kiếm hết thảy vỡ vụn. Vân Phi Dương một kiếm chém vỡ 10 tên thiên tài bội kiếm, để Nam Cung gia có chơi có chịu. Chỉ là, làm Nam Cung Thường Tư bọn người đi về sau. Hắn lại vẫn đứng tại chỗ. Sắc mặt cũng thay đổi hơi có vẻ tái nhợt. Vừa rồi một kiếm kia rất ngưu bức. Nhưng mà hao phí hắn tiên hạt bên trong tất cả năng lượng. Ngươi làm sao cực quang tiên đế phát giác được không ổn. Vân Phi Dương đè ớt bên trong thân thể sôi trào huyết dịch yếu ớt nói. Không có việc gì. Vừa mới dứt lời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Người cắm đi qua. Soát cực quang tiên đế vội vàng đi tới. Đem hắn nhẹ nhàng tiếp được. Tay ngọc đặt tay mạch đập bên trên. Một phen quan sát liền phát hiện tên này bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Làm một tên tiên đế tự nhiên trong nháy mắt phán đoán ra đây là bởi vì dùng sức quá mạnh tạo thành. Quá làm loạn cực quang tiên đế ôm Vân Phi Dương trở về xe bên trong. Không biết qua bao lâu. Vân Phi Dương theo trong hôn mê tỉnh lại. Vừa mở mắt ra lại phát hiện mình nằm tại trên giường mềm mại. Bản năng nổi thì bên trong thân thể. Phát hiện lúc trước bởi vì quá độ bạo phát kiếm ý. Mà bị hao tổn kinh mạch đã triệt để khôi phục. Kỳ quái. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Làm sao khôi phục kinh mạch khôi phục. Nhưng thân thể rất suy yếu. Hắn không cách nào đứng dậy. Chỉ có thể hơi xê dịch đầu. Dò xét bây giờ mình đưa thân vào chỗ nào. Đây là một gian phòng trúc. Có một cái giường. Một cái cái bàn. Cùng chút ít đồ dùng trong nhà. Nhìn qua rất đơn sơ. Mà gian phòng bên trong tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Để Vân Phi Dương có thể phán đoán. Cực quang tiên đế khẳng định tới qua. Kép. Nhưng vào lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nhất hệ áo tím Nam Cung Mạc Thương từ bên ngoài đi tới. Nữ nhân này tóc dài xõa vai. Chân trần. Lười biếng bên trong bộc lộ ra cao quý. Nếu không có biết nàng là một phương tiên đế, Vân Phi Dương có thể sẽ cho rằng là ẩm cư sơn lâm tiên nữ. Cực quang tiên đế đi tới. Nhìn thấy Vân Phi Dương trợn tròn mắt. Xinh đẹp cười nói. Ngươi tỉnh Vân Phi Dương nói. Đây là địa phương nào cực quang tiên đế đi tới. ngồi tại cạnh giường, nói: ta khi còn bé nhà ở. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Cực Quang Tiên Đế nhẹ nhàng vươn tay mò tại trên gương mặt hắn, âm ao nói: ngày hôm qua liều lĩnh bảo phát thì không sợ vẫn lạc sao? Vân Phi Dương cười nói: vì ngươi vẫn lạc lại có sợ gì, cơ hội tốt bao nhiêu, khẳng định phải nắm lấy cho thật chắc, bồi dưỡng một chút tình cảm. Cực Quang Tiên Đế nói: mặc dù biết ngươi đây hết thảy đều là vì đức thổ chi hạch, nhưng ta vẫn là thật vui vẻ. Ách, Vân Phi Dương cứng ngắc. Nguyên lai nữ nhân này biết mình toàn lực bảo phát, giúp nàng thắng được tế bái mẫu thân cơ hội, là đức thổ chi hạch. Ngươi thương thế tuy nhiên ổn định, Cực Quang Tiên Đế nói, nhưng ít ra muốn tính tu mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương cũng rõ ràng chính mình tình huống. Hai ngày sau, Vân Phi Dương suy yếu thân thể có chỗ khôi phục, có thể xuống giường hành động. Khi hắn đi ra phòng trúc, lại nhìn thấy chung quanh là một mảnh rừng trúc, nơi xa có dòng suối nhỏ trôi, tĩnh mịch mà ưu nhã, như thế ngoại đào nguyên một dạng. Cực Quang Tiên Đế đi tới, cười nói: nơi này thế nào không tệ. Vân Phi Dương cười nói: khó trách sẽ dưỡng dục ra ngươi dạng này tuyệt thế mỹ nữ tới. Miệng lưới trơn tru. Cực Quang Tiên Đế lườm hắn một cái. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, nói: trong không khí ẩm chứa thiên địa thuộc tính cùng đạo ý rất nồng nặng, hoàn toàn không kém gì đại vị vương thành. Cực Quang Tiên Đế nói: nơi này chỉ là Nam Cung Sơn bên ngoài, ngọn núi chính bên trong thiên địa thuộc tính cùng đạo ý càng mạnh. Chậm chậm. Vân Phi Dương cảm khái nói: Nam Cung ra đời đời ở lại đây, khó trách sẽ có 10 tên tiên đế cấp cường giả. Đúng. Hắn thoái phong nhất chuyển nói: Nam Cung ra vì sao muốn đưa ngươi đuổi ra đâu? Cực Quang Tiên Đế nổ cười thu liếm, lắc lắc đầu nói: có một số việc phát sinh quá lâu, ta đều quên. Tốt à, người ta không nói, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không hỏi nhiều nữa. Sau đó, hắn khó được tạm thời xem nhẹ đi tu luyện, cũng không có cân nhắc bất cứ chuyện gì, đưa thân vào giữa rừng trúc yên tĩnh dưỡng lên thương tổn tới. Cực Quang Tiên Đế còn một mực bồi tiếp hắn. Hai người khi thì tại giữa rừng trúc xảo bước, khi thì trèo lên lên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc qua rất tiêu sái. Sau 5 ngày, Vân Phi Dương thương thế khỏi hẳn. Cực Quang Tiên Đế liền nói: theo ta cùng đi tế bái phủ mẫu. Được, Vân Phi Dương nói. Hai người rời đi rừng trúc, đi tại uốn lượn khúc chiết trên sơn đảo. Cho đến sau nửa canh giờ, mới đứng ở một chỗ dốc đứng sơn phong trước. Cực Quang Tiên Đế trong đôi mắt đẹp lộ ra ưu thương, nói: cha mẹ ta thì táng tại trên ngọn núi này. Đi thôi. Vân Phi Dương chủ động đưa tay ra. Kỳ quái là Cực Quang Tiên Đế không có phản kháng, mặc cho hắn như thế nắm. Xinh đẹp trên mặt hiện ra tiểu nữ nhân mới có thẹn thùng. Siêu thần yêu nhiệt 185-1827. Chương 1825 Nam Cung Mạc Thương quá khứ cao ngất trên ngọn núi đứng thẳng một tòa mộ bia. Bởi vì có dây leo nhánh quấn quanh, căn bản thấy không rõ chữ viết. Mộ bia chung quanh phủ đầy thật dày lá rụng, xem ra rất lâu không có người đến. Hưu Vân Phi Dương nắm Cực Quang Tiên Đế tay, nhẹ nhàng rơi vào hoang vu trước mộ bia. Hô một trận gió thổi tới, lá rụng tiêu tán, quấn quanh ở trên bia mộ dây leo nhánh càng là phai mờ hư vô. Phía trên khắc lấy Nam Cung Thường Nhạc, Nam Cung Tôn Thị Chi mẫu. Hắn biết đây cũng là Nam Cung Mạc Thương phụ mẫu mộ bia, nhưng nhìn qua cũng quá đơn giản, quá qua loa đi. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát giác nắm tay ngọc tại hơi run rẩy. Sau đó thầm nghĩ, thế gian này thân nhất người không ai qua được phụ mẫu, đi vào trước mộ khẳng định rất thương tâm. Nam Cung Mạc Thương đứng tại trước mộ, nỗ lực khắc chế chính mình, cười nói: chà, mẹ, nữ nhi tới thăm đám các người. Vân Phi Dương trầm mặc, hắn biết nữ nhân này tại miễn cưỡng vui cười. Cha, mẹ. Nam Cung Mạc Thương đem Vân Phi Dương kéo qua, cười nói: hắn là nam nhân ta. Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Tuy nhiên cùng nữ nhân này không có được phu thê chi sự, nhưng dù sao thành hôn, chính mình muốn hay không hướng mộ bia xưng một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu đâu, chính đang tự hỏi ở giữa. Cường đại tiên đế uy áp cuốn tới, ép hắn khó có thể đứng thẳng, trực tiếp quỳ gối mộ địa trước. Phù phù, cực quang tiên đế phóng thích uy áp, cũng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói: nữ nhi cả đời này có phó thác, nhị lão trên trời có linh thiêng, cũng cần phải yên tâm. Vân Phi Dương có chút im lặng, nhưng vẫn là hướng về mộ bia dập đầu, cũng chân thành nói: nhạc phụ nhạc mẫu xin yên tâm, chỉ cần tiểu tế sống trên đời một ngày, liền sẽ không để Mạc Thương chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Nam Cung Mạc Thương quay đầu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một tia dị dạng. Thế nào, sau khi tế bái đi tại trở về trên đường, Vân Phi Dương cười nói: ta vừa rồi biểu hiện không tệ đi. Nam Cung Mạc Thương không nói, chỉ là cúi đầu hành tẩu. Vân Phi Dương không nói thêm gì nữa, yên lặng đi theo nàng đằng sau. Đi không bao lâu, Nam Cung Mạc Thương ngừng chân, nói: Vân Phi Dương. Làm sao? Vân Phi Dương dừng lại. Nam Cung Mạc Thương vuốt vuốt tóc xanh, nở nụ cười xinh đẹp nói: ta giống như đối ngươi có một chút cảm tình. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói: vì giúp ngươi có thể lễ tế phụ mẫu, ta lại là lần đầu tiên đem sư tôn rời ra ngoài, ngươi mới đối với ta sinh ra một chút xíu cảm tình, cũng không tránh khỏi quá máu lạnh đi. Nam Cung Mạc Thương cười nói: cho nên ngươi còn cần phải tiếp tục cố gắng, cho đến khi có một ngày để cho ta chân chính yêu mến ngươi. Không có vấn đề. Vân Phi Dương cười nói: trên đời này nữ nhân không có ta Vân Phi Dương không giải quyết được, huống chi còn là đã thành hôn thê tử đây. Nam Cung Mạc Thương cười cười đứng dậy mà đi. Hưu, đúng vào lúc này một đạo lưu quang bay tới. Vân Phi Dương bản năng đem đón lấy, mở ra tay xem xét, phát hiện đó là khỏa cùng loại với tinh hạt tiểu đông tây, vòng tản ra nhàn nhạt thổ hệ thuộc tính. Cực quang tiên đế vừa đi vừa nói: cái này đức thổ chi hạt toán làm khen thưởng tặng cho ngươi. Tạ. Vân Phi Dương cười nói. Cực quang tiên đế còn dừng lại, ngoái nhìn cười nói: ngươi giúp ta lễ tế phụ mẫu, nói cám ơn hẳn là ta. Chân vũ thần vực bên trong có được rất nhiều thuộc tính ngũ hành, đức thổ không thể nghi ngờ là thổ hệ bên trong thượng thừa nhất. Về đến phòng trúc bên trong, Vân Phi Dương linh hồn lực dung nhập tinh hạt bên trong, nhất thời cảm nhận được so hậu thổ còn nặng nề hơn. Nồng đậm thổ hệ thuộc tính dùng cái này vật đến thay thế Phi Dương thần giới thổ hệ thuộc tính, tuyệt đối có thể cho thăng hoa mấy cái tầng thứ. Chỗ tốt còn không chỉ chừng này. Phải biết, đức thổ có thể gánh chịu nhược thủy. Một khi Phi Dương thần giới bên trong khắp nơi từ đức thổ cấu tạo, nhược thủy cũng sẽ thai nghén mà sinh. Đức thổ, nhược thủy, hai loại thuộc tính cùng ở tại vị diện bên trong, liền sẽ sinh ra càng mạnh thổ thủy thuộc tính. Vân Phi Dương có chút hưng phấn, cũng dung nhập tạo hóa giới chỉ, đem ngũ hành chi linh gọi ra, bắt đầu đem đức thổ rót vào thổ hệ chứa đựng bóng bên trong. Sau hai canh giờ, thổ hệ chứa đựng bóng bên trong ngưng tụ nồng đậm đức thổ thuộc tính. Cuối cùng, ngũ hành chi linh nội dung nạp thái huyền băng hỏa bên trong thủy hỏa cùng thổ hệ trong cực thượng thừa đức thổ. Còn kém một cùng kim. Chỉ cần tìm được hai loại, liền có thể để Phi Dương thần giới thăng hoa. Vân Phi Dương có chút không kịp chờ đợi. Chỉ là có thể đạt tới tiêu chuẩn kim một thuộc tính, lại là cái gì đâu? Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương biết hỏi thăm Liễu Nhu, dù sao kiến thức rộng rãi. Nhưng bây giờ hắn có càng người tốt hơn đến tư vấn. Cái kia chính là cực quang tiên đế, cùng đức thổ tướng cùng cấp bậc kim một thuộc tính. Nam Cung Mạc Thương nhìn lấy hắn nói: ngươi tìm thuộc tính ngũ hành, tính toán làm cái gì? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói: ta là tiên thiên ngũ hành chi thể, tìm thuộc tính ngũ hành tự nhiên là vì càng nhanh tu luyện. Cực quang tiên đế lườm hắn một cái, nói: đột phá tiên nhân về sau, thể chất đã không có tác dụng, coi như tìm tới thuộc tính ngũ hành, cũng đối tu luyện không có mảy may đề bạc. Vượt qua lôi kiếp, tạo nên tiên thân về sau, võ giả cái gọi là thể chất cơ bản không có tác dụng gì, truy cầu chính là đạo ý. Vân Phi Dương nói, ngươi liền không thể qua loa xong chuyện sao, nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Đương nhiên, Nam Cung Mạc Thương nói, ngươi là nam nhân ta, không cho phép có chuyện gạt ta. Vân Phi Dương nói, ngươi là ta nữ nhân, cũng không thể có sự việc gạt ta đây. Trước tiên đem bị gia tộc đuổi ra sự việc nói ra đi. Ngươi thật muốn nghe ngươi nói, ta liền nghe. Tốt à. Nam Cung Mạc Thương nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta vì sao lại bị gia tộc đuổi ra. Tại rất nhiều trong gia tộc, nam tính địa vị cao hơn nhiều nữ tính. Dù là cổ lão Nam Cung gia cũng không ngoại lệ. Mà Nam Cung Mạc Thương dạng này nữ nhân, sinh ra tại dạng này trong gia tộc, nhất định là một cách bi kịch. Càng bi kịch là, từ khi sinh ra về sau, nàng chỗ biểu hiện ra tư chất cùng tiềm lực xa siêu việt hơn xa đồng tộc các nam nhân. Một nữ nhân biểu hiện so nam nhân xuất sắc hơn, trong gia tộc khẳng định sẽ lọt vào bài xích. Thực nhậm chức Nam Cung gia gia chủ, vẫn là thật thưởng thức Nam Cung Mạc Thương, cho rằng nàng này tương lai tất thành tiên đế cấp cường giả. Chỉ là về sau bởi vì đủ loại sự việc nản lòng thoái chí. Sự tình gì? Vân Phi Dương dò hỏi. Nam Cung Mạc Thương nhớ lại phong trần đã lâu trí nhớ, nói, lúc ấy rất nhiều đồng tộc dòng chính đối với ta có thành kiến, mỗi lần đến khiêu khích ta, sau cùng nhìn không được, đem bọn hắn đều cho đánh. Nên đánh, Vân Phi Dương nói. Nam Cung Mạc Thương cười khổ nói, nếu như đổi lại gia tộc nam dòng chính, đánh thì đánh, nhiều lắm là bị trưởng bối trách cứ. Mà hết lần này tới lần khác ta là nữ nhân, gây nên rất nhiều trưởng lão bất mãn. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ có phải hay không cảm thấy, làm vì gia tộc tương lai nam dòng chính, bị một cái nữ dòng chính toàn ngược, là sự việc rất mất mặt. Không tệ, Nam Cung Mạc Thương nói. Vân Phi Dương lắc đầu nói, một cái trọng nam khinh nữ đại gia tộc là chứa không được một cái thực lực cường đại nữ nhân. Nam Cung Mạc Thương nói, một lần kia ta bị giam 3 tháng cấm đoán, cũng học được nhường nhịn. Nhưng theo độ tuổi đề cao, bị ta đánh những người này ngược lại càng thêm trầm trọng khi dễ ta. Tỷ như Vân Phi Dương nói. Nam Cung Mạc Thương đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lạnh lẽo âm ao nói, tại ta 18 tuổi thời điểm, phụng mệnh rời núi du đãng Bắc vực, trở về lúc lại bị Vu Hãm cùng ngoại giới nam nhân cấu kết. Còn không chỉ một cái soát. Vân Phi Dương đằng một chút đứng lên, sát khí đằng đằng nói, ai nói ta hiện tại liền đi chém hắn. Siêu thần yêu nhiệt 185-1828. Chương 1826 ta tới giúp ngươi. Để bọn hắn thần phục Vân Đại Tiện Thần cùng Nam Cung Mạc Thương thành hôn, thật là không có mảy may cảm tình tồn tại. Nhưng lại không có cảm tình, cũng cải biến không phải mình thê tử. Cho nên khi hắn biết được Cực Quang Tiên Đế lúc tuổi còn trẻ lại bị đồng tộc dòng chính áp ý Vu Hãm, vẫn là loại kia có hại danh tiết, tự nhiên là nổi trận lôi đình. Hắn kích động như vậy làm gì? Nam Cung Mạc Thương nhìn lấy Vân Phi Dương, trong mắt sáng lấp lóe hoảng hốt. Nói Vân Phi Dương cả giận nói, người nào Vu Hãm ngươi? Phu quân ta hiện tại thì dẫn theo đao tiến về Nam Cung Sơn bắt hắn cho tháo thành tám khối. Không cần. Nam Cung Mạc Thương cười nói, hắn đã chết mấy vạn năm. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, ngươi giết dĩ nhiên không phải. Nam Cung Mạc Thương cười nói, một lần tại giữa rừng núi tu luyện, bị phát cuồng tiên thú cho oanh sát, chết liền căn không còn sót cả xương. Nàng nụ cười khá là quái dị, để Vân Phi Dương không khỏi đánh cái giật mình. Hắn có thể khẳng định tên kia dù có chết tại tiên thú trong tay, cũng khẳng định cùng nữ nhân này không thoát quan hệ. Phu quân, ngươi biết không? Nam Cung Mạc Thương cười nói, những cái kia khi dễ ta người, sau cùng đều bị tiên thú tàn nhẫn giết chết. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt. Đột nhiên nghĩ lại bản thân từng tới chiến đấu 20 con tiên thú, nhất thời suy đoán. Những tiên thú kia không phải là nàng thầm chỉ sử đi soát Nam Cung Mạc Thương đem hắn nắm chặt tới. Cười nói. Tuyệt đối đừng khi dễ ta. Nếu không. Hạ chàng giống như bọn họ. Vân Phi Dương có chút nghĩ mà sợ nói. Ngươi bây giờ cảnh giới cao hơn ta. Ta làm sao dám khi dễ ngươi đây. Thật sao Nam Cung Mạc Thương hổ nghi nhìn lấy hắn. Vân đại tiện thần tâm lý gọi là một cái sụp đổ a. Nữ nhân này làm sao đột nhiên giống như là thay đổi một người giống như. Soát Nam Cung Mạc Thương thả ra hắn. Trở lại chuyện chính nói. Về sau gia tộc cao tầng phát hiện kỳ quặc. Bắt đầu điều tra. Vân Phi Dương trợn mắt một cái. Đắc tội ngươi dòng chính chết hết ở tiên thú trong tay. Hơi có chút ít người đều có thể phát giác được kỳ quặc a. Ngươi đoán. Về sau làm sao Nam Cung Mạc Thương cười nói. Những gia tộc cao tầng kia điều tra. Cũng đều chết tại tiên thú dưới chân. Vân Phi Dương trừng to mắt. Nữ nhân này thật là mạnh. Giết cùng thế hệ dòng chính chưa đủ nghiền. Còn giết gia tộc cao tầng. Đừng nói bị khu trục. Có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích quá lớn. Phu quân. Nam Cung Mạc Thương nói. Ngươi nói. Khi đó ta có phải hay không điên có một chút. Vân Phi Dương chi tiết nói. Đã từng hắn. Cũng không ít bị người đồng lứa nhục nhã cùng chế xếu. Nhưng lại không có thâm cừu đại hận gì. Thường thường đều là giẫm một hồi xong việc. Cực quang tiên đế giết tất cả đều là huyết mạch tương liên đồng tộc. Đây tuyệt đối là người điên không thể nghi ngờ. Nam Cung Mạc Thương nói. Không phải ta điên, là đáng đời bọn họ. Ta đồng ý. Vân Phi Dương nói. Lúc này, hắn khẳng định phải theo chính mình nữ nhân ý tứ đi. Nếu như làm trái lại, không chừng hạ chàng cùng Nam Cung ra dòng chính một dạng đây. Nam Cung Mạc Thương tiếp tục nói. Về sau, gia tộc phái một tên tiên đế cấp cường giả điều tra. Chờ có kết quả về sau, ta liền bị giam tại tử lao bên trong. Vân Phi Dương trầm mặt. Đáp. Đột nhiên có nước mắt rơi thanh âm. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu. Liền gặp nữ nhân kia nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Vừa rồi cười dọa người như vậy. Làm sao trong nháy mắt thì khóc đổi lại hắn nữ nhân. Vân Đại Tiện Thần có thể sẽ chủ động theo sát đi tới. Dùng ôn nhu phương thức tới dỗ dành. Này để cao độ thiện cảm. Nhưng lần này hắn lại không dám hành động. Bởi vì đối phương là một phương nữ đế a. Huống chi giờ phút này tâm tình âm trầm bất định. Chính mình dựa vào trước. Không chừng sẽ bị đánh bành chính đang tự hỏi ở giữa. Vân Phi Dương bị một cỗ quái lực đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lật tốt lăn lộn mấy vòng. Ta đều khóc. Ngươi cũng không tới an ủi một chút. Có còn hay không là phu quân ta Nam Cung Mạc Thương âm thanh trách cứ nói. Ngã trên mặt đất Vân Phi Dương kém chút hôn mê. Gần vua như gần cọp. Cùng với cái này mạnh hơn chính mình nữ đế, cái kia thật là khiến người ta nơm nớp lo sợ a. Đừng giả bộ chết, mau mau dậy. Soát Vân Phi Dương sưu một chút lên. Nam Cung Mạc Thương tiếp tục nói. Vốn là ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết tại sao có thể còn sống sót sao, tại sao Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nam Cung Mạc Thương đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nói. Bởi vì ta phụ thân cùng mẫu thân. Tại gia chủ trước mặt lấy cái chết tạ tội. Mới lấy đổi về ta một cái mạng. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Ta còn nhớ rõ. Phụ mẫu tự sát trước. Từng cùng ta nói mỗi một câu là ta hại chết bọn họ. Nam Cung Mạc Thương cúi đầu xuống. Nước mắt ngăn không được rơi. Nàng là chân vũ thần vực cửu đế một trong. Nhưng nhớ tới phủ mẫu tự sát một màn. Càng là mình tạo thành. Căn bản là không có cách đến khống chế tâm tình. Nhìn trước mắt nữ nhân. Khóc thương tâm như vậy. Vân Phi Dương nhíu mày. Sau cùng lớn mật vươn tay. Khoác lên nàng trên vai thơm. Nhưng mà, vừa mới đụng vào trong nháy mắt, Nam Cung Mạc Thương thân thể nghiêng tới, nhào vào trong ngực hắn khóc lợi hại hơn. Vân Phi Dương có chút trong lòng run sợ a. Sợ đối phương tâm tình biến đổi. Bạo phát tiên đế uy áp. Đem chính mình đánh bay ra ngoài. Cũng may. việc này cũng không có phát sinh. Nam Cung Mạc Thương Thủy chung rúc vào trong ngực hắn, giống như một cái thụ thương tiểu nữ hài, càng không ngừng khóc. Vân Đại Tiện Thần cứ như vậy ngốc ngồi, không dám nói lời nào, cũng không dám thở. Sau đó không lâu, Nam Cung Mạc Thương áp lực tâm tình đạt được phóng thích, lúc này mới thoát ly khỏi đi, xóa đi khóe mắt nước mắt, âm ao nói, không cho nói ra ngoài, yên tâm đi. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, ta còn muốn sống thêm mấy ngày đây. Phúc phúc. Nam Cung Mạc Thương bị hắn câu nói này chọc cười. Hô Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Chỉ cần đem nữ nhân này hống vui vẻ, chính mình thì nhiều một phần an toàn. Nam Cung Mạc Thương điều chỉnh một chút tâm tình. Tiếp tục nói. Cha mẹ ta chết. Đổi lấy ta sống. Nhưng cũng không tránh được bị phế đi một thân tu vi. Đuổi ra khỏi cửa. Kết quả này, Vân Phi Dương đoán được. Dù sao giết nhiều như vậy đồng tộc dòng chính, cho dù có phụ mẫu vì đền mạng, cũng không có khả năng tại Nam Cung gia sinh tồn. Nam Cung Mạc Thương cười nói, bọn họ cũng không nghĩ tới, mất đi tu vi ta, không những không có tự sanh tự diệt, ngược lại nhân họa đắc phúc thu hoạch được cơ duyên, không chỉ có khôi phục thực lực, cũng tại ngắn ngủi vạn năm thời gian trở thành Bắc vực tiên đế. Thì ra là thế. Vân Phi Dương cũng coi như triệt để hiểu rõ nữ nhân này quá khứ. Đáng tiếc. Nam Cung Mạc Thương hận hận nói. Nam Cung gia thế lớn. Ta cư nhiên thành tựu tiên đế. Cũng khó có thể chống lại. Vân Phi Dương nói. Ngươi tính toán báo thù. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. Nói. Phụ mẫu trước khi lâm chung từng nhiều lần căn dặn. Không muốn ghi hận Nam Cung gia. Ta cũng đáp ứng. Cho nên sẽ không tìm bọn họ báo thù. Chỉ muốn để Nam Cung gia thần phục tại ta dưới chân không có vấn đề. Vân Phi Dương nói, ta tới giúp ngươi, để bọn hắn thần phục tốt lắm. Nam Cung Mạc Thương cười nói, ta chờ một ngày này đến. Đúng, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Ngươi 18 tuổi năm đó ra ngoài. Hẳn là không cùng nam nhân khác cấu kết a, cái này có trọng yếu không trọng yếu. Siêu thần yêu nhiệt 185-1829. Chương 1827 tiểu lâu nghe tin tức nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn đang ngó chừng chính mình. Nam Cung Mạc Thương nói. Các ngươi những thứ này thối nam nhân. Thì là để ý nữ nhân là không phải thanh bạc chi thân. Vân Phi Dương trầm mặc. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu, nói. Ta đã nói qua, đó là vu hãm ta người cũng đã chết. Lấy nàng tiên đế thân phận cùng tính cách, là khinh thường đi hướng người khác giải thích đã từng sự việc. Nhưng mà biết rõ tại sao, vẫn là giải thích. Đúng thế, đều nói là vu hãm. Ta làm sao cấp quên đâu. Vân Phi Dương nhất thời thoải mái. Xoát Nam Cung Mạc Thương đem hắn kéo qua đến. Lạnh lẽo âm ao nói. Đời ta chỉ có một người nam nhân. Đó chính là ngươi. Về sau còn dám nghi vấn, ta sẽ lột ngươi ra. Vân Phi Dương vội vàng nói. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Hừ. Nam Cung Mạc Thương thả ra hắn, lạnh lùng nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta trở về đế thành. Ui ui. Vân Phi Dương nói. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Cùng đức thổ đẳng cấp không khác gì nhiều kim một thuộc tính đây. Đừng phiền ta, tâm tình không tốt. Nam Cung Mạc Thương tâm tình xác thực không tốt, càng nhìn thấy Vân Phi Dương có muốn đánh hắn xúc động. Đây là phải. Ai bảo tên kia quan tâm người ta đã từng sự việc đây. Vân Đại Tiện Thần cũng ý thức được nữ nhân này tính khí có chút táo bạo. Theo nàng trở về đế thành trên đường, một mực biểu hiện rất điệu thấp, thậm chí làm đến phảng phất không tồn tại. Hai tháng sau, hai người trở về Cực Quang Đế Thành. Tại Nam Cung Sơn phát sinh hết thảy. Nhân không có ngoại nhân mắt thấy. Nam Cung gia tộc cũng sẽ không chủ động nói ra. Cho nên căn bản không có võ giả hiểu rõ tình hình. Mẫu thân còn có hơn một năm mới có thể khỏi hẳn. Chỉ có thể ở chỗ này chờ. Về đến Đế Thành về sau, Vân Phi Dương lựa chọn ở tạm nơi đây. Một bên tu luyện, một bên nghĩ pháp nghĩ cách theo Cực Quang Tiên Đế miệng biết được kim một thuộc tính. Đáng tiếc, Nam Cung Mạc Thương sau khi trở về, liền khôi phục nhất đại nữ đế phong phạm. Ngày bình thường đều tại xử lý bắc vực sự vụ, rất khó gặp mặt một lần. Vân Phi Dương không dám chủ động quấy rầy nàng, cho nên không lúc thời điểm tu luyện, chỉ có thể ở nội thành nhàm chán đi bộ một chút. Là Vân Phi Dương tiên đế đại nhân nam nhân a, mỗi lần đi tại trong thành trì, Vân đại tiện thần thì hội bị người phát hiện, cũng gây nên sóng to gió lớn. Theo ngoại vực mà đến những nam đồng bào thì lại lấy ước ao ghen tị ánh mắt nhìn lấy hắn, nghĩ thầm cưới nữ đế làm sao không phải mình đâu không được. Vân Phi Dương nói thầm, lần sau đi ra ngoài trước tiên cần phải dịch dung. Ngày thứ hai, Vân đại tiện thần dịch dung mà ra. Bởi vì tướng mạo cải biến, đi trong thành căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ra đến như vậy lâu, cũng không biết vực khác có tin tức gì mới đâu, Vân Phi Dương nói thầm. Sau đó tiến vào một nhà tiểu lâu. Tiểu lâu trà quán những địa phương này tốt xấu lẫn lộn, tuyệt đối là thu thập tin tức tốt nhất chỗ. Quả là như vậy. Vân Phi Dương mới vừa đi tới tiểu lâu vị trí cạnh cửa sổ, liền nghe bên cạnh một tên tráng hán nói: Tạ lão đại, nghe nói không, Nam vực 10 đại gia tộc phái cường giả đi Bắc Trung ương vực. Bắc Trung ương vực, Vân Phi Dương nhất thời vỉnh tai. Gọi Tạ lão đại võ giả uống một chén rượu, nhích miệng cười nói, sự việc lớn như vậy, đương nhiên nghe nói. Cường tráng nam lắc lắc đầu nói, cái kia Vân Phi Dương vừa đem đế thành giải phong, liền bị Nam vực gia tộc để mắt tới. Thật là có điểm không may a. Đem nữ đế cưới được tay, hắn không may, trên đời này liền không có may mắn người. Tạ lão đại nói, vậy cũng đúng. Tráng hán gật đầu nói. Tạ lão đại nói, Cực Quang tiên đế đối ngoại tuyên bố, Bắc Trung ương vực sự việc không hỏi tới, Nam vực 10 đại gia tộc không gì cố kỵ, cũng đã xếp tới Chấn Thiên Đế thành đi. Nữ nhân kia Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng là vợ mình, vậy mà lựa chọn không đếm xỉa đến. Hắn cũng có thể hiểu được, dù sao Nam Cung Mạc Thương đại biểu Bắc vực, nếu vì chính mình ra mặt, thế tất hội đắc tội Nam vực. Ngồi tại một bàn khác thực khách cười nói, hai vị có chỗ không biết, sớm tại nửa tháng trước, Nam vực 10 đại gia tộc cường giả liền bị đánh ra Bắc Trung ương vực. Tạ lão đại khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ tứ đại thiên vương xuất thủ? Cái kia thực khách lắc đầu nói, xuất thủ không phải tứ đại thiên vương, là phá cổ tiên đế. Nam vực 10 đại gia tộc hơn 30 tên tiểu vị tiên vương cùng 7 tên đại vị tiên vương, bị hắn đánh toàn bộ bị thương mà chạy. Vân Phi Dương vuốt vuốt chén rượu, khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Lòng mang ý đồ xấu người đánh Chấn Thiên Đế thành sự việc, hắn sớm đã có đoán trước. Đem phá cổ tiên đế an trí ở nơi đó, vì cũng là tới một cái ngược một cái. Nam vực 10 đại gia tộc cường giả có thể còn sống rời đi, hẳn là không thiếu cho phá lão tiên thạch đi. Vân Phi Dương nói, sau này trở về, hy vọng có đại kinh hỉ. Phá cổ tiên đế trong tiểu lâu rất nhiều võ giả ngạc nhiên không thôi. Tạ lão đại nói, cái này biến mất hơn 2 vạn năm bắc vực đời trước tiên đế, gần đây liên tiếp xuất hiện, mà lại tổng cộng Vân Phi Dương có quan hệ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì đâu? Theo ta thấy, Vân Phi Dương hẳn là phá cổ tiên đế đồ nhi. Lúc trước tráng hán suy đoán nói, có khả năng. Mọi người rất tán đồng thuyết pháp này. Ngồi ở trong góc, Vân Phi Dương còn âm thầm cười một tiếng, nói, chúng ta không phải quan hệ thầy trò, là chủ tớ quan hệ. Sau đó hắn tiếp tục nghe chúng nhân nghị luận, mà các vực các thành tin tức đều có. Uống một bầu rượu về sau, Vân Phi Dương có chút hơi say rượu, liền chuẩn bị tính tiền rời đi. Nhưng lại nghe khác có người nói, Đông vực Vương Thành gần đây có chút dọa người a. Làm sao dọa người? Tả lão đại nói. Nói chuyện lúc trước võ giả uống một chén rượu, nói, 2 tháng trước có người dẫn đồng lôi kiếp, tạo nên tiên thân, thành tựu tiên nhân. Ách, Vân Phi Dương kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ là chỉ khuê các nàng tính toán thời gian, theo Vương Thành rời đi không khác gì nhiều nhanh 2 năm. Các nàng tu luyện Nhịp Thiên Quyết, lại có chính mình cung cấp tiên thạch, chắc là có thể theo chuẩn tiên đột phá đến tiên nhân. Cắt, Tạ lão đại bọn người tư thanh một mảnh. Có thể tại đế thành trong tiểu lâu uống rượu võ giả, phần lớn đều tại tiên nhân hậu kỳ thậm chí đại viên mãn. Cho nên đối với đột phá tiên nhân tin tức, hoàn toàn không có hứng thú gì. Người kia như là cũng không thèm để ý mọi người tư thanh, mà chính là ngưng trọng nói: các vị có biết người độ kiếp trải qua mấy tầng lôi kiếp sao? Mấy tầng, có người vô ý thức nói. Cái kia vũ giả quét qua mọi người, rõ ràng nói: bát trọng cái gì? Trong tiểu lâu võ giả từng người trợn to hai mắt. Bát trọng tiên nhân, toàn bộ chân vũ thần vực tuyệt đối là phi thường khủng bố tồn tại, hoàn toàn đủ để có thể so với các đời tiên đế. Nhìn thấy mọi người hãi nhiên biểu lộ, nói chuyện võ giả Thiêu Thiêu Mi lại nói: các ngươi đoán cái kia vũ giả độ kiếp sau khi thành công, người nào xuất hiện a? Người nào? Mọi người vội vàng hỏi. Hiện tại bọn hắn đã vô cùng để ý độ kiếp tiên nhân. Nhìn đến mọi người đều tại nhìn mình chằm chằm, võ giả lại là không nói chuyện, mà chính là nâng chén uống một chén tửu. Ngươi ngược lại là mau nói ai nhử sao? Mọi người gấp. Ba, cái kia vũ giả đem bát để lên bàn, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói: Đông Hoàng Thái Nhất. Giác, Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Siêu Thần Yêu Nhiệt 185-1830. Chương 1828. Đông Hoàng Thái Nhất làm võ giả nói nổi danh tự về sau, Vân Phi Dương nhất thời ngây ra như phỗng. Đông Hoàng Thái Nhất, người thế nào? Hắn không phải vương giả vinh diệu bên trong anh hùng, hắn là giang hồ tái kiến tại Siêu Thần Yêu Nhiệt một sách bên trong tiền kỳ từng đề cập qua thần giới đời thứ nhất thần chủ, Cửu Thiên Thần Nữ cha. Vân Phi Dương cũng chưa thấy qua Đông Hoàng Thái Nhất, lại biết người này tại cực kỳ lâu trước kia thì phi thăng, trở thành thần giới đệ nhất truyền thuyết. Đúng, đúng. Hắn nói thầm, Đông Hoàng thần chủ nhất định là phi thăng tới chân vũ thần vực. Đột nhiên, Vân Phi Dương có thể khẳng định xuống tới, trải qua bát trọng lôi kiếp đột phá đến tiên nhân võ giả, nhất định là Lâm Chỉ Khuê không thể nghi ngờ. Trời ạ, Đông Hoàng Thái Nhất cái kia đến từ hạ giới, cũng tại ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian đột phá đến tiên đế cấp ngưu nhân. Trong tiểu lâu võ giả từng người trợn to hai mắt. Đông Hoàng thần chủ đột phá đến tiên đế, Vân Phi Dương âm thầm giật mình, nhưng rất nhanh thoải mái. Thần giới đời thứ nhất thần chủ, lại cùng tuế nguyệt, thời không thần chờ đại năng cùng thế hệ, đi vào vực nội, đột phá đến tiên đế giống như cũng không khó đi. Ha ha ha. Vân Đại Tiện Thần bụm mặt cười rộ lên. Không nói cùng Đông Hoàng thần chủ là đồng hương, chỉ từ quan hệ đến luận, đó cũng là nhạc phụ mình. Hắn là một tên tiên đế cấp cường giả, chẳng khác nào thêm một cái hậu trường nha phá cổ tiên đế để cho hắn sử dụng. Cực quang tiên đế là hắn nữ nhân. Mặc dù bây giờ rất cường thế, nhưng Vân Phi Dương sớm tối muốn đem thuần phục vì dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Lại tính cả Chỉ Khuê phụ thân Đông Hoàng Thái Nhất, chẳng khác nào có 3 tên tiên đế cấp cường giả. Đến lúc đó, dậm chân một cái, toàn bộ chân vũ thần vực khẳng định phải động đất. A ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Vân Phi Dương không kiêng nể gì cả cười. Chính đang đàm luận, đám võ giả nhao nhao quay đầu nhìn lại, hoảng hốt nhìn lấy hắn. Nghĩ thầm, người này chẳng lẽ lại là kẻ ngu Vương Thành? Một tên tướng mạo uy vũ trung niên nam nhân đứng ở trên thành lầu, khủng bố tiên đế uy áp điên cuồng phóng thích, trên mặt ẩm chứa vô tận tức giận. Nội thành rất nhiều võ giả tiếp nhận uy áp, dọa đến run lẩy bẩy. Một thành chủ nuốt một miếng nước bọt, run rẩy thanh âm nói: Đông Hoàng tiền bối còn mời thu hồi uy áp nguyên lai. Cái kia đứng ở trên thành lầu phẫn nộ nam nhân chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Một thành chủ mặc dù là đại vị tiên vương, nhưng ở tiên đế cấp cường giả trước mặt, tuyệt đối là không có mảy may sức phản kháng. Ta hỏi một câu nữa. Đông Hoàng Thái Nhất một quang lãnh lệ nói: Vân Phi Dương người ở chỗ nào? Mộc thành chủ sắc mặt dị thường khó coi, nói, Mộc mỗ đã nói qua, cũng không nhận ra Vân Phi Dương. Hắn biết Vân Phi Dương cũng là chân đức xuất, nhưng ở cái này mấu chốt, vạn vạn là không thể nói ra được. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Ly tiên đế thủ hạ còn thật không phối hợp. Đang khi nói chuyện, càng mạnh tiên đế chi uy bạo phát, bao phủ tại vương thành bên trong. Làm thân ở bên trong võ giả càng thêm thống khổ lên. Phụ thân thân ở phủ tướng quân bên trong. Vừa đột phá tiên nhân cảnh Lâm Chỉ Khuê đi tới. Ngậm lấy nước mắt nói. Ngài thật muốn giết ta phu quân sao? Nhìn thấy nữ nhân kia xuất hiện. Một thành chủ tâm thần sụp đổ. Hắn nghĩ không ra. Vân Phi Dương mang đến cái này cái thây tử. Đột phá tiên nhân cảnh. Hội trải qua bát trọng lôi kiếp càng không nghĩ tới. Nàng này thân phận chân chính lại là Đông Hoàng Thái Nhất chi nữ Phê Nhi. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là ta Đông Hoàng Thái Nhất chi nữ, thân phận cao quý vô cùng. Vân Phi Dương cưới nhiều nữ nhân như vậy, để ngươi chịu ủy khuất lớn như thế, là cha há có thể tha cho hắn? Không trách hắn. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói, là ta tự nguyện Phê Nhi. Đông Hoàng Thái Nhất cao mày nói, ngươi đây là đang lãng phí chính mình. Xoát, Lâm Chỉ Khuê vung tay lên. Hàn Thiên Kiếm xuất hiện. Cũng gác ở chính mình trên cổ. Dứt khoát nói. Vương thành người là vô tội. Còn mời thu hồi uy áp. Nếu không nữ nhi liền tự sát tại trước mặt ngài. Đông Hoàng Thái Nhất chau mày. Lấy hắn thực lực. Có thể dùng rất nhiều loại phương pháp. Cướp đi nữ nhi kiếm trong tay. Nhưng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Đem uy áp thu hồi lại. Phô uy áp tán đi. Một thành chủ như chút được gánh nặng. Lâm Chỉ Khuê nói. Phụ thân. Ta đã cùng Vân Phi Dương thành hôn đã lâu. Cũng sinh ra một người con. Nếu như ngươi muốn giết hắn. Chẳng khác nào giết ta mẹ con. Đông Hoàng Thái Nhất ngạc nhiên nói. Các ngươi đều có hài tử đúng. Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi cháu ngoại gọi Vân Vô Ưu. Vân Thượng Thanh Đông Hoàng Thái Nhất cả giận nói. Ngươi nếu còn tại thế. Ta Đông Hoàng Thái Nhất tất tìm ngươi đại chiến 300 năm nữ nhi gả cho Vân Phi Dương. Còn sinh ra một người con. Cái này khiến hắn đem phẫn nộ tất cả đều phát tiết tại Chấn Thiên Tiên Đế trên thân. Lâm Chỉ Khuê buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương phụ thân đã vẫn lạc. Phụ thân nói như vậy tương đương với không hề đi trách tội phu quân. Hưu đúng vào lúc này. Một đạo lưu quang bay tới. Cũng treo ở vương thành trên không. Âm thanh lạnh lùng nói. Đông Hoàng Thái Nhất. Đến ta đông vực không kiêng kỵ như vậy phóng thích tiên đế uy áp. Có phải hay không quá phận? Người tới là một người mặc cẩm y võ giả. Hai đầu lông mày bộc lộ ra phẫn nộ. Tiên đế đại nhân một thành chủ gấp vội cung kính nói. Vừa mới có thể giải thoát nội thành võ giả cũng nhao nhao hành lễ. Nguyên lai treo ở trên không thấu phát tiên đế uy áp nam nhân chính là cửu đại tiên đế một trong Lưu Ly tiên đế. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, Lưu Ly tiểu nhi, ngươi dám có ý kiến? Một thành chủ khóe miệng co giật. Dám xưng tiên đế vì tiểu nhi, cái này cũng quá vinh váo đi. Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên đến từ hạ giới. Nhưng ở chân vũ thần vực tu luyện thật lâu. Lưu Ly tiên đế theo phá cổ tiên đế trong tay tiếp nhận đế vị. Cho nên bối phận trên khẳng định thấp một đoạn. Đương nhiên, chỉ là bối phận mà nói. Theo thân phận tới nói, đường đường đệ nhất tiên đế khẳng định còn mạnh hơn tiên đế cấp người càng cao một chút. Đông Hoàng Thái Nhất, Lưu Ly tiên đế âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải muốn tìm Vân Phi Dương sao? Bản đế sẽ nói cho ngươi biết. Người khác tại Cực Quang Đế Thành, cũng tại trước đây không lâu cưới Cực Quang tiên đế. Cái gì hỗn đàn này ra hỏa còn dám cưới nữ nhân khác? Tính khí nóng này Đông Hoàng Thái Nhất lại nổ. Lưu Ly tiên đế lạnh lùng nói, ngươi nếu là có năng lực, liền đi bắt vực tìm hắn cùng Cực Quang tiên đế. Hưu vừa dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất liền biến mất. Phiền phức Lâm Chỉ Khuê liễu mi nhíu chặt. Nàng biết phụ thân nhất định muốn đi bắt vực tìm Vân Phi Dương. Trở lên nội dung cốt truyện. Phát sinh ở Vân Phi Dương vừa cùng Cực Quang tiên đế thành hôn về sau. Lên đường tiến về Nam Cung Sơn thời điểm. Mà sau khi trở về Vân Đại Tiện Thần, biết được Lâm Chỉ Khuê phụ thân xuất hiện, vẫn ngồi ở trong tiểu lâu điên cuồng cười to, bị người khác xem như người điên đến đối đãi đây. Ai? Đáng thương gia hỏa, cho là có một cái ngưu bức cha vợ, hoàn toàn không biết người ta tức giận với hắn hoa tâm cưới cái kia nhiều nữ nhân, làm oan chính mình nữ nhi, chính nổi giận đùng đùng giết tới. Lâm Chỉ Khuê không cách nào ngăn cản phụ thân, nhưng trong lòng cũng có chút không cam lòng, nghĩ thầm, tên kia không phải đi tìm mẫu thân, tại sao cùng Cực Quang Tiên Đế thành hôn? Chờ chút, cùng Cực Quang Tiên Đế thành hôn không tốt. Lâm Chỉ Khuê biến sắc, nói, phụ thân chỉ sợ muốn cùng Cực Quang Tiên Đế kết thù kết oán. Siêu thần yêu nhiệt 185-183 một. Chương 1829 tiểu tế hữu lễ. Vừa nghĩ tới nhạc phụ mình là tiên đế cấp cường giả, Vân Phi Dương tâm tình khoái trá. Về đến chỗ ở miệng vẫn liệt lão cao. Giờ phút này hắn đã bắt đầu tưởng tượng giải quyết Cực Quang Tiên Đế, lại từ cha vợ phụ tá Chấn Thiên Đế thành quật khởi, ở trong tầm tay ngốc cười gì vậy. Vừa đi vào phòng ốt, bên tai vang lên thanh âm. Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Mạc Thương lười biếng ngồi trên ghế ngồi, tay ngọc đang xoa nhẹ huyệt thái dương. Đi một chuyến Nam Cung Sơn, Bắc Vực sự việc chồng chất một đống lớn, tuy nhiên vừa mới xử lý hoàn tất, nhưng cũng để cho nàng lòng sinh mấy phần giã rời. Như thế vô ý tiểu cử động, để nữ nhân này càng lộ vẻ xinh đẹp xinh đẹp. Vân Phi Dương nói, ngươi thật giống như rất mệt mỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nam Cung Mạc Thương ứng một tiếng. Vân Phi Dương cười nói, muốn không để ta giúp ngươi xoa bóp vai, đấm bóp vai không cần. Nam Cung Mạc Thương thản nhiên nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, vừa rồi tại ngốc cười gì vậy? Không có cười cái gì, Vân Phi Dương nói. Phô Nam Cung Mạc Thương ngọc vung tay lên, đem hắn hút tới, nói, phu quân, ta đã từng nói, có chuyện gì không thể gạt ta, thật muốn nghe nói. Tốt à. Vân Phi Dương cư nhiên bị dắt lấy, vẫn biểu hiện rất bình tĩnh nói, nghe nói qua Đông Hoàng Thái Nhất sao? Nghe nói qua. Nam Cung Mạc Thương nói. Vân Phi Dương hất lên mái tóc nói, hắn là ta một nữ nhân khác phụ thân. Nam Cung Mạc Thương nói, khó trách cười ngốc như vậy, nguyên lai có cái cha vợ là tiên đế cấp cường giả. Cũng không. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, ta người hầu là phá cổ tiên đế, ta nữ nhân là Cực Quang Tiên Đế, nhạc phụ ta là Đông Hoàng Thái Nhất, sư tôn ta là Thái Vũ. Cái này muốn nói ra đi nhất định có thể hô chết người, là rất đáng sợ. Nam Cung Mạc Thương thả ra hắn, cười nói, chỉ là ngươi trước đừng cao hứng. Theo ta được biết, Đông Hoàng Thái Nhất tính cách táo bạo, dù cho là nhạc phụ ngươi, vạn nhất chọc tới hắn, hạ chàng sẽ rất thảm. Vân Phi Dương nói, nói đùa, ta làm sao lại chọc tới cha vợ đây. Nam Cung Mạc Thương nói, đúng, ngươi không phải muốn biết có thể so với Đức Thổ Kim Mộc thuộc tính sao? Làm sao? Vân Phi Dương nói, tính toán nói cho ta biết. Nam Cung Mạc Thương theo sát đi tới, lau mặt của hắn gò má nói, Bắc Vực chi Đông Hải Vực có một tòa ẩm sơn, trên núi còn có canh kim, cường độ có thể cùng Đức Thổ sánh ngang. Vân Phi Dương nói, Bắc Vực chi Đông Hải Vực rộng lớn bát ngát, có thể nói cụ thể một chút sao? Nam Cung Mạc Thương lắc đầu, nói, ta là mới từ sách cổ phía trên tra được, cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Vân Phi Dương ngây người, nguyên lai nữ nhân này cũng không biết có thể cùng Đức Thổ sánh ngang kim một thuộc tính, đến đế thành sau vì chính mình cố ý tìm. Mạc Thương, hắn mò tại non mịn tay nhỏ nói, cảm ơn, thả ra. Nam Cung Mạc Thương lạnh lùng nói. Vân Phi Dương chân thành nói, ta là nam nhân của ngươi, nếu như ngay cả điểm ấy quyền lợi đều không có, không bằng đem ta giết đi. Nam Cung Mạc Thương ánh mắt càng ngày càng lạnh. Vân Đại Tiện Thần lại không chút cố kỵ nào, vẫn nắm non mềm tay ngọc. Hai người giằng co thật lâu. Tốt à. Nam Cung Mạc Thương thu hồi lạnh lùng ánh mắt, cao ngạo nói, bản đế ban cho ngươi cái quyền lợi này. Vân Phi Dương im lặng. Chính mình nữ nhân, mò cái tay vẫn phải để cho nàng ban cho, thực tại quá oan uổng. Bất quá. Cảm tình bồi dưỡng cũng coi như từ từ tiến triển. Khoảng cách ôm ập. Cử ly này cái kia. Hẳn là cũng càng nhanh. Vân Đại Tiện Thần không phải thánh nhân. Nam Cung Mạc Thương dạng này mỹ nữ. Lại là vợ mình. Khẳng định có mãnh liệt ý nghĩ. Đương nhiên. Thời cơ không đủ thành thục. Từ từ sẽ đến, sớm muộn có một ngày, muốn chinh phục cái này nữ đế. Nam Cung Mạc Thương nói, ta còn có chuyện xử lý, ngươi một mình đi ẩn sơn đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Nam Cung Mạc Thương nói, Bắc vực chi Đông Hải vực, có cực kỳ cường đại tiên thú, cho ta cẩn thận một chút. Ngươi là tại quan tâm ta. Vân Phi Dương cười nói. Đương nhiên. Nam Cung Mạc Thương nói, ngươi là nam nhân ta, nếu có chuyện bất chắc, ta thì trở thành quả phụ. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nói, có thể trông mong điểm được không? Nam Cung Mạc Thương vốn định muốn nói chuyện. Lại là đột nhiên nhướng mày. Nói, có người tới. Có người đến. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Chợt phát giác bên ngoài bầu trời ở giữa. Một cuồn cuộn khí tức cường đại cuốn tới. Tiên đế cố khí tức kia hoàn toàn không kém hơn Cực Quang tiên đế, để hắn tâm thần chấn động. Nam Cung Mạc Thương tiên niệm mạnh hơn Vân Phi Dương nhiều, đã sớm dò xét đến người, sau đó cười nói, là hắn. Người nào? Ngươi vừa rồi đề cập người. Ta vừa rồi đề cập người. Vân Phi Dương khẽ giật mình, vui vẻ nói, nhạc phụ ta, Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha. Hắn cười nói, nhất định biết ta là con rể hắn. Không kịp chờ đợi đến xem ta. Ngươi xác định hắn là tới thăm ngươi, mà không phải tới giết ngươi? Nam Cung Mạc Thương cười nói. Vân Phi Dương im lặng nói. Ta lại không đắc tội cha vợ. Cha vợ vì sao muốn giết? Lời nói không xong. Hắn chính là thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì theo khủng bố tiên đế khí tức lan tràn mà đến. Phát giác được bên trong ẩm chứa căm giận ngút trời. Tình huống như thế nào? Ta người nhạc phụ này. Hỏa khí thế nào lớn như vậy? Chẳng lẽ có người chọc tới hắn? Suy nghĩ thời khắc, Đông Hoàng Thái Nhất đã treo ở Cực Quang đế thành trên không. Phẫn nộ quát to. Vân Phi Dương, cút ra đây cho ta! Vù vù, tiên đế cấp uy áp trong nháy mắt bao phủ cả tòa đế thành. Làm cản Nam Cung Mạc Thương đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Bàng bạc tiên đế uy áp hóa thành sóng biển ngập trời. Điên cuồng tuôn ra. Hướng về trên thành khoảng không áp xuống tới khí lãng đánh tới. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hai cỗ tiên đế chi uy mãnh liệt đập vào, làm không gian cấp tốc vặn vẹo. Cũng may chỉ là khí tức phía trên va chạm. Cũng không phải là chân chính giao thủ. Cho nên rất nhanh phai mở hư vô. Không có gây nên càng kinh khủng phản ứng dây chuyền. Chuyện gì xảy ra vừa rồi? Cái kia hai cỗ khí tức. Thật đáng sợ, chỉ là ngắn ngủi va chạm. Lại làm cho nội thành võ giả kinh hồn bạt vía. Hưu, đúng vào lúc này. Trên thành trống trơn ở giữa lấp lóe. Nam Cung Mạc Thương chụp lấy Vân Phi Dương bả vai trống sống xuất hiện. Đông Hoàng Thái Nhất. Nam Cung Mạc Thương lạnh lẽo âm ao nói, ngươi có ý tứ gì? Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Cực Quang Hoa Nhi. Đem Vân Phi Dương giao ra. Không phải vậy. Ta liền đem ngươi cách này đế thành cho mang ra. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Cha vợ tính khí quả nhiên táo bạo, một lời không hợp liền muốn mang ra đế thành a. Vân Phi Dương a. Nam Cung Mạc Thương nhìn Vân Phi Dương liếc một chút, nói, hắn chính là nhạc phụ đại nhân. Vân Phi Dương vội vàng chắp tay, cười nói, gặp gỡ lần đầu tiểu tế hữu lễ. Lần đầu cùng Lâm Chỉ Khuê phụ thân gặp nhau. Lại là đã từng thần giới đời thứ nhất thần chủ. Hắn tự nhận biểu hiện rất chính thức. Rất hoàn mỹ. Đông Hoàng Thái Nhất cả giận nói. Nguyên lai ngươi chính là Vân Phi Dương. Ác Vân Phi Dương hoảng hốt. Tình huống có chút không đúng rồi. Nhạc phụ đại nhân này lửa giận tựa như là tại nhắm vào mình không phải giống như. là triệt triệt để làm Đông Hoàng Thái Nhất xác định Vân Phi Dương. Căm giận ngút trời gào thét vọt tới, đem hắn triệt để vây quanh. Rất nhiều trực tiếp đốt cháy đãi tận khả năng. Ta đi cái này tình huống gì a, siêu thần yêu nhiệt 185-18-32. Chương 1830 tiên đế cấp chiến đấu. Đông Hoàng Thái Nhất phóng thích lửa giận khí tức, triệt để bao phủ tại Vân Phi Dương bốn phía. Để hắn ý thức đến, cha vợ giống như đối với mình rất tức giận. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ vừa rồi biểu hiện để hắn không hài lòng không nên a? Đã rất chính thức, rất hoàn mỹ a. Cha vợ, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Tiểu tế chọc tới ngươi, tiểu tử. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Không thể toàn tâm đối đãi khuê nhi, lại cưới nhiều nữ nhân như vậy, thực tại không thể tha thứ. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hắn rốt cuộc minh bạch cha vợ vì gì tức giận như thế. Cha vợ Vân Phi Dương muốn giải thích, Đông Hoàng Thái Nhất lại ngắt lời nói. Tiểu tử, ta Đông Hoàng Thái Nhất không nhận ngươi cái này hoa tâm con rể. Vân Phi Dương im lặng. Chính mình cùng Lâm Chỉ Khê thành thân nhiều năm, nhi tử Vân Vô Ưu đều thành niên, ngươi có nhận hay không giống như không sao chứ. Đông Hoàng Thái Nhất, thủy chung trầm mặc. Nam Cung Mạc Thương rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi sự việc tự mình đi giải quyết, chớ có tại ta đế thành dương oai. Tại Nam Cung Sơn đối mặt Nam Cung gia tộc thời điểm, nữ nhân này bởi vì các loại tâm tình rất phức tạp, cũng không có biểu hiện ra một tên tiên đế cần phải có khí thế. Bây giờ lại là triển lộ không thể nghi ngờ. Cực Quang Hoa Nhi Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, nữ nhi của ta nam nhân, ngươi vậy mà cũng dám đoạt. Bút chứng này phải thật tốt tính toán. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ. Hắn thật sâu hiểu rõ, Chỉ Khuê phụ thân thì ra là thế táo bạo, cũng dám tìm Cực Quang tiên đế tính sổ sách đoạt con gái của ngươi nam nhân. Nam Cung Mạc Thương ánh mắt âm u xuống tới, bàng bạc tiên đế chi lực tại quanh thân bạo phát, hiển nhiên đã bị chọc giận. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, tự thân tiên đế chi lực đồng dạng bạo phát đi ra. Một cách tiên đế, một cách tiên đế cấp. Hai người khí tức bạo phát, tràn ngập tại đế thành trên không. Trong nháy mắt khiến cho mảnh không gian này tràn ngập cực mạnh ngay ngắn nghiêm nghị. Phiền phức Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời nhíu mày lại. Lúc trước hắn nhưng là tưởng tượng, giải quyết Cực Quang tiên đế, lại từ cha vợ phụ tá, từ đó đến lớn mạnh chấn thiên đế thành. Hiện tại ngược lại tốt, hai người nếu như đánh nhau, khẳng định sẽ kết thù a. Chính mình kế hoạch chẳng phải loạn sao Mạc Thương. Cha vợ Vân Phi Dương muốn điều hòa, im miệng. Nam Cung Mạc Thương cùng Đông Hoàng Thái Nhất trăm miệng một lời. Vân Phi Dương lúc này khép lại miệng. Nam Cung Mạc Thương âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói Đông Hoàng tiền bối thực lực cường hãn, vãn bối ngày hôm nay ngược lại phải thật tốt thỉnh giáo một phen. Hưu vừa dứt lời biến mất tại nguyên chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, chợt cũng biến mất tại chỗ. Phiền phức. Thấy hai người rời đi, Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Cực Quang đế thành bên ngoài vạn dặm, một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn lâm trên không, Cực Quang tiên đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất lần lượt xuất hiện. Quanh thân có mờ mịt đạo ý bao phủ, ông ông theo hai người khí thế không kiêng nể gì cả phóng xuất ra. Phương viên ngàn trượng không gian run lẩy bẩy, hoa cỏ núi đá càng là phai mờ hư vô. Cực Quang Hoa Nhi Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, ra chiêu đi. Cực Quang tiên đế không nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lạnh lùng, tay ngọc nhẹ nhàng huy động, liền thấy di thiên tiên đế chi lực phảng phất lao nhanh thủy triều gào thét mà đến. Một khắc này, tại ngập trời khí thế hạ, toàn bộ thiên địa phảng phất lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Mà cái kia vốn là thì một cây chẳng chống vững nhà không gian, càng là cùng nhau băng liệt. Chạy tới Vân Phi Dương thấy thế, nội tâm bị rung động thật sâu, cũng nói, đây chính là tiên đế lực lượng sao. Hắn thực lực bây giờ, mặc dù nhưng đã có thể cùng đại vị tiên vương phân cao thấp, Nhưng tại tiên đế chi uy phía dưới lại là mịt mù nhỏ đáng thương. Vù vù khủng bố tiên đế chi lực, mang theo đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng điên cuồng đánh tới. Vô luận là đại vị tiên vương vẫn là tiểu vị tiên vương, tại cố lực lượng này trước mặt, đều sẽ bị trong nháy mắt ép vì bột phấn. Nhưng mà, đón như là như sóng biển khí tức, Đông Hoàng Thái Nhất lại là cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhẹ nhàng nâng tay lên. Ông trong khoảnh khắc, từng đạo thực chất hóa bình chứng giữa không trung hiện ra, cũng cấp tốc mở rộng, hình thành một cái cử đại phòng ngự kết giới. Tây Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia cố thực chất hóa phòng ngự kết giới, không phải thiên địa thuộc tính ngưng tụ, mà là đạo ý bên trong ẩm chứa cường độ. Chính mình chỉ là hơi nhìn trộm, liền bị chấn động đến tâm thần run rẩy. Oanh, đúng vào lúc này, Nam Cung Mạc Thương tiên đế chi lực đánh vào phòng ngự kết giới bên trên, sinh ra cử đại trùng kích lực. Từng đạo liên ý tại bầu trời ở giữa dập dờn mà ra. Tạch tạch tạch, không gian khó có thể chịu đựng lực lượng bạo phát, điên cuồng vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng đối kháng vạn trượng khu vực, thế mà âm vang đổ sụt. Tại vạn giới thời điểm, Vân Phi Dương một quyền đi xuống, không gian vỡ nát trình độ so cách này càng mạnh. Nhưng mà, nơi này không phải vạn giới. Nơi này là chân vũ thần vực, vì là thiên đạo tồn tại. Không gian bích lũy cường độ tuyệt đối mạnh hơn giới hạ mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần cực quang tiên đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Một cái chỉ là bạo phát tiên đế chi lực, một cái chỉ là ngưng tụ kết giới đến chống cự, lại gây nên vạn trượng không gian đổ sụt. Cái này đã phi thường khủng bố. Vân Phi Dương song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, con ngươi lấp lóe dị dạng. Mắt thấy tiên đế cấp cường giả lần đầu giao thủ, để hắn ý thức đến chính mình thực tại quá nhỏ bé. Oanh oanh, hai cỗ tiên đế cấp lực lượng vẫn ở giữa không trung điên cuồng đánh thẳng vào, không gian sụp đổ phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Xoát, đúng vào lúc này, cực quang tiên đế ngọc vung tay lên, triệt tiêu trùng kích tiên đế chi lực, hai tay đánh ra kết ấm. Liền thấy hư không bên trong có dược gì khí tức cấp tốc ngưng tụ, trải qua khí tức hóa thành một cái uyển chuyển chi nữ, cũng diễn sinh ra 10 cái dài nhỏ cánh tay, mỗi bàn tay ở giữa đều nâng một cái hình tròn hình cầu. Ông ông, 10 khỏa viên cầu phát ra nóng rực ánh sáng, như là thái dương lóa mắt. Khi hỏa chi quang, Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn biết đây là cực quang tiên đế thần thông một trong. Quan hệ thuộc tính, Vân Phi Dương cao mày nói. Xoát, biến ảo mà ra uyển chuyển chi nữ chậm chậm mở mắt ra. Mười trưởng bên trong kéo lấy lóa mắt trong quang cầu. Trong nháy mắt phun ra 10 đạo chứng mắt chói mắt lộng lẫy. Cái này 10 đạo quang mang như là thái dương chi quang. Dù là khoảng cách rất xa, Vân Phi Dương cũng cảm nhận được đáng sợ khí tức đạp đối mặt 10 đạo hy hòa chi quang. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dám khinh thường. Bước đi trong hư không mà ra, nắm tay phải đột nhiên oanh ra ngoài. Hô, trong khoảnh khắc, trong hư không một nắm đấm bỗng dưng ngưng tụ mà thành, cũng cấp tốc mở rộng, hướng về 10 đạo quang mang đánh tới. Hai người lần đầu giao thủ, đơn giản là khí tức đối kháng, lần này lại là thần thông chống lại. Bạo phát lực lượng kinh khủng hơn đang chạy đến. Vân Phi Dương thấy thế, lúc này làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Cái kia chính là dừng lại, hướng về sau lùi gấp. Ầm ầm, nhưng mà lui không bao lâu, 10 đạo hy hòa chi quang cũng đã cùng cử quyền đụng vào nhau. Mạnh đại trùng kích lực điên cuồng cuốn tới. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt kinh hãi. Lúc này câu thông đạo ý không gian đạo anh trước người hình thành đạo giới. Dù là như thế, đang bị khuyết tán mà đến dư uy tác động đến hạ, vẫn là bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Siêu thần yêu nhiệt 185-1833. Chương 1831, Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch cực quang tiên đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất thần thông đối kháng, hình thành khủng bố trùng kích lực, lộng hành quấy rối phạm vi nhiều đến mấy chục dặm. Vân Phi Dương tuy nhiên sớm ý thức được không ổn, két két ngừng bước quay người lui lại, cũng mở ra đạo giới. toàn phương vị bảo vệ thân thể, vẫn là bị dư uy lan đến gần, xoát đè ép khí huyết quay cuồng. Chân hắn giẫm thiên túng bộ, lấy cực nhanh tốc độ thoát ly dư uy ăn mòn mạnh nhất khu vực. Dung động nói, quá kinh khủng. Vân Phi Dương không chút nghi ngờ, nếu như mình vừa rồi tại tiến vài dặm, kết quả tất nhiên là bị dư uy ăn mòn đến trọng thương. Đây chính là tiên đế cấp chiến đấu, đừng nói võ giả tầm thường, dù là Vân Phi Dương loại này có thể so với đại vị tiên vương tồn tại, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, để tránh bị tác động đến. Hô nhịp thiên quyết vận chuyển, lăn lộn huyết dịch có thể áp chế. Vân Phi Dương lúc này mới nhìn về phía giao chiến khu vực, chỉ gặp toàn bộ không gian đổ sụp phạm vi lại khuyết trương lớn hơn nhiều. Hy Hòa chi nữ ngưng tụ mà ra 10 đạo Thái Dương chi quang, còn tại cùng Đông Hoàng Thái Nhất cử quyền giao phong bên trong, lẫn nhau không rơi vào thế hạ phong. Lực lượng kinh khủng điên cuồng lan tràn, tạch tạch tạch, không gian tiếp tục đổ sụp. Giao chiến khu vực vạn trượng bên trong phảng phất trải qua tận thế một dạng. Cái này muốn một mực đánh xuống, tạo thành phá hư, sợ rằng sẽ tác động đến gần phân nửa Bắc vực đi. Vân Phi Dương cả kinh nói. Oanh, nhưng vào lúc này, 10 đạo Thái Dương chi quang bộc phát ra càng thêm hào quang ấm ánh, sau đó theo cử quyền cùng một chỗ vỡ nát ở giữa không trung. Bởi vậy có thể thấy được, hai người thần thông chống lại, hoàn toàn tương xứng chập chập. Đông Hoàng Thái Nhất nói, năm đó theo Nam Cung Sơn đi ra nữ hoa, kế thừa Hy Hòa tiên đế chi lực về sau, ngắn ngủi mấy vạn năm lại hội cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn về phía cái kia đứng ngạo nghễ tại bầu trời ở giữa, như thật như ảo uyển chuyển chi nữ, Vân Phi Dương khẳng định cha vợ nói Hy Hòa tiên đế hẳn là nàng. Xem ra trước kia Bắc vực còn có một tên nữ tính nữ đế. Mạc Thương bị phế sạch tu vi, có thể nhịp cảnh quật khởi, hẳn là đạt được tiên đế truyền thừa, đoán không tệ. Nam Cung Mạc Thương năm đó bị phế đi tu vi, trục xuất khỏi gia môn về sau, ngoài ý muốn tại ngọn núi nào đó động tìm tới biến mất nhiều năm Hy Hòa tiên đế, cũng kế thừa nàng y bát. Nam Cung Mạc Thương thản nhiên nói, có thể tùy tiện hóa giải ta Hy Hòa chi quang, thực lực ngươi cũng không yếu. Nữ hoa Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, tiếp đó ta đem làm thật. Nam Cung Mạc Thương không nói, cường thế đạo ý đã bao phủ toàn thân, hiển nhiên làm tốt tái chiến chuẩn bị. Vân Phi Dương có chút gấp, tuy nhiên hắn rất muốn quan chiến một phen tiên đế cấp chiến đấu, nhưng một cách là chính mình nữ nhân, một cách là nhạc phụ mình, cái này muốn đánh ra chân hỏa đến, vậy liền gặp phiền phức lớn. Nhạc Vân Phi Dương chưa mở miệng, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay nắm chặt, lóa lổ bên ngoài vững chắc bắp thịt bên trên, bày biện ra từng đạo gân xanh. Phô trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng theo bên trong thân thể phun ra đến, hình thành một đạo mạnh mẽ liên ý. Vân Phi Dương khoảng cách đã đầy đủ xa, nhưng bị tập kích đến dư uy lồng hành quấy rối, máu trong cơ thể nhất thời kịch liệt sôi trào lên. Lại có thể ngăn chặn không có thổ huyết, mà phương viên mấy chục sẵm thổ mộc sơn thạch, thì tại dư uy ăn mòn hạ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhìn lấy nguyên bản tươi tốt sơn lâm, tại lực lượng bạo phát hạ, trong khoảnh khắc phai mờ, uyển như một mảnh hoang mạc. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy, cái này rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến. Vẹn vẹn khí tức phóng thích, liền không có một ngọn cỏ đâu giống đột nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất phẫn nộ giống to, thân thể vô hạn mở rộng, cũng có kim quang bao phủ, phảng phất hóa thành nhất tôn cử Phật. Không phải Phật, bởi vì Phật là tử bi, mà Đông Hoàng Thái Nhất tại vô hạn khuyết đại về sau, thấu phát khí tức tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Nếu như nhất định phải dùng cái gì để hình dung, cái kia chính là chiến thần thật đáng sợ. Vân Phi Dương nhìn trợn mắt hốc mồm. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất vô hạn mở rộng, Nam Cung Mạc Thương thần sắc càng ngưng trọng, cũng nói, đây cũng là Đông Hoàng nhất tộc hoàn toàn giác tỉnh ạ. Đông Hoàng nhất tộc Vân Phi Dương ngạc nhiên, hắn thủy chung cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng đại biểu họ kép, Bây giờ nghe cực quang tiên đế nói, như là đại biểu một cách tộc loại A. Đông Hoàng Khê chuyển thế Lâm Chỉ Khê cũng là Đông Hoàng nhất tộc, như thế nói đến, nàng hẳn là cũng có thể giác tỉnh. Còn có con ta Vân Vô Ưu, cũng có Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch. Có thể hay không giác tỉnh đâu, Vân Phi Dương suy nghĩ miên man. Đương nhiên, hắn hy vọng vợ con trai của cùng có thể giác tỉnh. Bởi vì theo Đông Hoàng Thái Nhất giác tỉnh trạng thái đến xem, lực lượng để bạc hoàn toàn áp đảo chiến thần hồn thể nhất nhị biến A, chỉ là Lâm Chỉ Khê nếu như cùng phụ thân nàng một dạng to lớn hóa, hình ảnh kia có chút không dám nghĩ A. Vân Phi Dương ở chỗ này nghĩ đến thân ở Vương Thành chính lo lắng hắn Lâm Chỉ Khê thì là trong mắt đột nhiên co vào. Bịt bịt nàng tim đập tăng tốc, trong mắt ngốc trệ. Bên trong thân thể chảy xuôi huyết dịch sôi trào, phảng phất tùy thời đều muốn bốc cháy lên. Lâm Chỉ Khê bên trong thân thể biến hóa theo Bắc vực Đông Hoàng Thái Nhất không ngừng biến lớn mà càng mãnh liệt. Sự việc này không ngừng phát sinh ở trên người nàng, còn phát sinh ở thân thể tại Phi Dương thần giới bên trong. Đang lý chính vụ Vân Vô Ưu trên thân, hắn hai con ngươi đồng dạng ngốc trệ, cả người giống như đứng im một dạng. Bích Giao đi vào thư phòng, phát hiện Vân Vô Ưu sắc mặt có gì dạng, la lên: Vô Ưu, ngươi làm sao? Vân Vô Ưu không nói. Sau đó lóa lộ bên ngoài hai tay, cái cổ thậm chí trên mặt da thịt cấp tốc thay đổi đến đỏ bừng. Bích Giao thấy thế bối rối nói: Vô Ưu, ngươi làm sao? Có phải hay không lại đang cố ý gạt ta? Theo câu nói này đó có thể thấy được, Vân Vô Ưu phải cùng cha hắn một dạng, không dùng một phần nhỏ tiểu xảo trá gạt người đây. Vô đỏ bừng cả khuôn mặt Vân Vô Ưu, quanh thân dâng lên hơi nước. Cái loại cảm giác này thật giống như đun sôi nước. Biết sao, cái này muốn đưa tay kéo Vân Vô Ưu, lại nghe đằng sau thân thể thanh âm: đừng đụng hắn. Ai biết sao giật mình, quay người nhìn lại, liền thấy một tên thân thể mặc trường bào trung niên nhân lập ở trước cửa. Sau đó cung kính nói: Trầm viện trưởng không tệ. Người đến chính là Trầm Thiên Hành. Hắn đi vào thư phòng, nhìn lấy học phủ trẻ tuổi nhất thiên kiêu, ngoài ý muốn nói: Tiểu tử này bên trong thân thể chỉ có một nửa Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch, lại có thể vào giác tỉnh trạng thái, thực khó mà tin được. Đông Hoàng nhất tộc giác tỉnh trạng thái? Bích Giao nghe không rõ, lại lo lắng nói: Trầm viện trưởng, Vô Ưu hắn không có sao chứ? Trầm Thiên Hành ý vị thâm trường nói: Cũng không có việc gì, chỉ có dựa vào chính hắn. Như giác tỉnh thành công, thực lực tăng nhiều, nếu như mất bại, hồn phi phách tán. Bích Giao nghe vậy, hoa dung thất sắc. À, đột nhiên toàn thân đỏ bừng Vân Vô Ưu đột nhiên ngửa đầu nổ hống, áo mặc càng là vỡ nát, lõa lộ thân trên bắp thịt nhô lên, có thể thấy rõ ràng từng cái huyết mạch xuất hiện. Muốn giác tỉnh? Trầm Thiên Hành ngưng trọng nói. Vô trong khoảnh khắc, trong thư phòng bộc phát ra khủng bố khí lãng, trong tiếng gầm giống tức giận Vân Vô Ưu thân thể vô hạn mở rộng, sau cùng đem sách phòng nứt vỡ, người cũng bay ra thần giới, bay đến hảo hãn vũ trụ bên trong. Tạch tạch tạch, khi hắn vừa ổn định thân thể, bên ngoài tán khí tức khủng bố, trong nháy mắt đem ngàn dặm không gian chấn vỡ. Siêu thần yêu nhiệt 185-1834. Chương 1832, ta cháu ngoại lại nói Bắc vực, lại nói Đông Hoàng Thái Nhất. Khi hắn đem Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, thân thể to lớn hóa về sau, quanh thân có màn ánh sáng màu vàng bao phủ, ẩm chứa đặc thù khí tức. Nam Cung Mạc Thương liễu mi nhíu chặt, nàng biết đó là Đông Hoàng nhất tộc độc hữu Đông Hoàng chi khí, được gia trì võ giả, lực lượng cùng thân thể có thể tăng lên trên diện rộng. Thậm chí có nghe đồn Đông Hoàng nhất tộc võ giả nếu như tiến vào hoàn toàn giác tỉnh trạng thái, phát ra Đông Hoàng chi khí, có tỷ lệ tỉnh lại có tương đồng huyết mạch tộc nhân. Nữ hoa Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xuống Nam Cung Mạc Thương, thanh âm rất nặng nói: Tiếp ta một quyền. Nói tới chỗ này, lại là thần sắc khẽ giật mình, bởi vì trong khoảnh khắc, hắn bắt được có hai cỗ đồng tộc khí tức tồn tại. Tiên niệm điên cuồng phóng thích. Đông Hoàng Thái Nhất rất nhanh liền bắt được ở vào Vương Thành Lâm Chỉ Khuê. Sau đó cười nói. Ta nữ muốn giác tỉnh. Ta nữ muốn giác tỉnh nghe được câu này, Vân Phi Dương biến sắc. Nam Cung Mạc Thương còn truyền âm nói. Ngươi cái kia cái thây tử. Là Đông Hoàng Thái Nhất chi nữ. Thủ Đông Hoàng chi khí kích phát. Cần phải muốn giác tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch. To lớn hóa sao Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Không biết. Nam Cung Mạc Thương nói. Đông Hoàng nhất tộc nam tính đang thức tỉnh về sau. Thân thể sẽ to lớn hóa. Nữ tính thì là thần thánh hóa. Thần thánh hóa Vân Phi Dương vội vàng hỏi có ý tứ gì. Nam Cung Mạc Thương truyền âm nói ta cũng không rõ lắm. Đông Hoàng nhất tộc cái này tộc loại thực tại quá hy hữu, vực nội võ giả biết chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất một người. Vân Phi Dương không nói, tâm tình lại vô cùng kích động. Lâm Chỉ Khuê vừa mới vượt qua bát trọng lôi kiếp thành tựu tiên nhân. Bây giờ lại phải giác tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch. Thực lực khẳng định sẽ bạo tăng. Còn có một người. Là ai? Đông Hoàng Thái Nhất theo dẫn dắt khí tức. Phóng thích tiên niệm thăm dò đi qua. Sau cùng thế mà bay ra chân vũ thần vực. Dung nhập Phi Dương thần giới. Nếu không có Đông Hoàng chi khí duyên cớ. Dù cho là vực nội đứng đầu cường giả. Cũng khó có thể dùng tiên niệm dung nhập vạn giới bên trong. Rất nhanh. Đông Hoàng Thái Nhất tiên niệm liền dung nhập vào vạn giới bên trong hảo hãn vũ trụ bên trong. Cũng khóa chặt tại một tên toàn thân phát về sau. Ở vào trong tiếng gầm giống tức giận người trẻ tuổi trên thân. Đây là hắn cả kinh nói. Muốn giác tỉnh không đúng không đúng. Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt phát giác được. Người trẻ tuổi bên trong thân thể Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch cũng không tinh khiết. Lẽ ra không nên thụ chính mình Đông Hoàng chi khí dẫn dắt. Tiến vào giác tỉnh trạng thái A. Nhưng vào lúc này. Hắn phát hiện kẻ này tướng mạo cùng nữ nhi. Cùng Vân Phi Dương có mấy phần rất giống. Sau đó cả kinh nói. Chẳng lẽ hắn chính là Vân Vô Ưu. Ta cháu ngoại không tệ. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng giật mình. Tiên niệm hướng về thanh âm khuyết tán. Rất nhanh tại một cái vị diện trong thư phòng. Nhìn thấy một tên mỉm cười trung niên nhân. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt kinh biến. Nói. Trầm tiền bối Trầm Thiên Hành gác tay cười nói. Năm đó thân ở trong tã lót. Phiêu bạc tại trong vũ trụ nhóc con. Bây giờ lại trở thành tiên đế cấp cường giả. Thật khiến người ta kinh ngạc a. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng cảm kích nói. Năm đó may mắn được tiền bối chỉ điểm sai lầm. Vãn bối mới lấy phi thăng chân vũ thần vực. Chuyện cũ năm xưa thì đừng nhắc lại. Trầm Thiên Hành cười nói. Vẫn là thật tốt đánh giá một chút. Ngươi cái này ưu tú cháu ngoại đi. Ưu tú Đông Hoàng Thái Nhất tiên niệm bao phủ chính đang thức tỉnh người Vân Vô Ưu. Mà khi ra rõ bên trong thân thể hết thảy. Hoàng sợ nói. Tiên thiên ngũ hành chi thể. Kiếm. Võ. Ma. Yêu nhiều đạo toàn tu cách này nào chỉ là ưu tú. Đây tuyệt đối là một cách hiển nhiên tiểu yêu nghiệt à, tuy nhiên tạm thời yếu một điểm. Nhưng nếu như tiến vào chân vũ thần vực. Hấp thu càng mạnh thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Tất trở thành tiên đế cấp cường giả. Trầm Thiên Hành cười nói. Ngươi đứa cháu ngoại này. Không tệ đi. Ha ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất cười to nói. Không tệ. Không tệ cái này tiên đế cấp cường giả. Lần đầu nhìn thấy cháu ngoại. Càng dò xét đến đối phương mang theo thể chất cùng dung hợp nhiều đạo. Có thể nói không kìm được vui mừng. Đúng vào lúc này. Thủ tại hảo hãn vũ trụ bên trong Vân Vô Ưu. Ngốc trẻ trong mắt khôi phục thần thái. Hai đạo kim mang chợt lói lên. Vù vù một cuồn cuộn kim sắc thuộc tính. Trong nháy mắt bao phủ tại quanh thân. Lực lượng cũng lại tăng lên điên cuồng. Giác tỉnh Đông Hoàng Thái Nhất đại hỷ. A thân thể ở phía xa Vân Phi Dương nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất nhích miệng cười to. Kinh ngạc nói. Cha vợ tại ngốc cười cái gì tên này cũng không biết. Nhi tử Vân Vô Ưu chỉ có một nửa Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch. Lại thành công giác tỉnh. Nếu không. Cười so với người ta càng ngốc. Nữ hoa Đông Hoàng Thái Nhất thu hồi tiên niệm. Bàng bạc Đông Hoàng chi khí cấp tốc nổi liếm. Thân hình dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nói. Ta còn có việc. Ngày khác tái chiến, vừa mới dứt lời. Người thì biến mất. Cháu ngoại thiên tư yêu nhiệt như thế. Lại giác tỉnh huyết mạch. Thân là ông ngoại hắn. Muốn trước tiên mở ra thời không thông đạo. Tiến vào hạ giới đi tìm. Sau đó thật tốt dạy bảo hắn. Như thế nào vận dụng Đông Hoàng chi khí. Cái này Vân Phi Dương mộng. Đại chiến sắp đến, cha vợ đột nhiên không đánh mà lui, thực tại khó có thể lý giải được. Vô Nam Cung Mạc Thương buông lỏng một hơi. Nói thật, đối mặt hoàn toàn giác tỉnh Đông Hoàng Thái Nhất, nàng không có mảy may nắm chắc có thể chống lại. Tiên đế cấp cường giả chiến đấu, vì Vân vô ưu duyên cớ, cứ như vậy bình thản bị hóa giải. Không biết vợ con ở vào huyết mạch giác tỉnh Vân Phi Dương. Đạp vào tiến về ẩm trên sơn đảo. Dù sao việc cấp bách, vẫn là tìm được trước canh kim. Mà tại Vương Thành bên trong, lại lần nữa dẫn phát oanh động to lớn. Bởi vì trước đây không lâu, trong thành trì đột nhiên có thần thánh chi quang hiện ra, chiếu sáng vạn lý, rung động thật sâu lấy nhân tâm. Thần thánh chi quang tồn tại sơ qua, liền biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình thường. Dù là một thành chủ, cũng không thể bắt được đến từ nơi nào. Phủ tướng quân bên trong, Lâm Chỉ Khuê theo gian phòng đi tới, tóc dài tán loạn, trong mi tâm có ánh sáng điểm chợt lói lên. Lâm tỉ tỉ. Mục Oanh vội vã chạy tới, nói, ngươi không sao chứ? Lương Âm cùng Liễu Nhu chờ nữ tướng sau đó chạy tới. Một thành chủ cũng không có bắt được trước mắt là qua thần thánh chi quang. Chúng nữ lại bắt được lộng lấy là tại Lâm Chỉ Khuê gian phòng bên trong dâng lên. Ta không sao. Lâm Chỉ Khuê cười nói. Ách, Mục Oanh chờ nữ ngạc nhiên. Ở chung nhiều năm như vậy, các nàng rất ít gặp Lâm Chỉ Khuê cười. Càng cười ấm áp như vậy, phảng phất tắm rửa tại xuân quang bên trong. Lâm tỉ tỉ. Mục Oanh há hốc mồm, nói, ngươi thật giống như thay đổi. Còn về làm sao thay đổi, nàng nói không ra, luôn cảm thấy Lâm Chỉ Khuê so trước kia có chỗ khác biệt. Liễu Nhu còn thủy chung trầm mặc không nói, Mục Oanh nói không ra, nàng có thể nói lên tới. Lâm Chỉ Khuê thay đổi, là trở nên càng thêm cao quý. Loại kia cao quý trình độ càng là hơn xa tại kiếp trước cửu thiên thần nữ. Nhất định cùng lúc trước thần thánh chi quang có quan hệ. Liễu Nhu thầm nghĩ, có lẽ cùng loại với một loại nào đó huyết mạch giác tỉnh. Chẳng lẽ nàng tâm thần chấn động nói. Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch thân là trí tuệ chi thần Liễu Nhu. Từ trước đến nay ra thích nghiên cứu lịch sử. Có quan hệ Đông Hoàng nhất tộc sự việc cũng là hơi có nghe thấy.